Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1807, hắn tại sao trở lại? Bởi vì vạn vật chi linh, mà chim bay cá nhảy trừ một chút thượng cổ dị thú, đều là sinh mà linh trí không mở, cần được cơ duyên phương mới có cơ hội mở linh trí. Thổ nạp hút thiên địa linh khí. Tiến tới vì là yêu, địa cầu linh dược đã mất nơi có thể tìm kiếm, linh khí lại cực kỳ mỏng manh, liền vạn vật chi linh nhân loại đều rất khó bước vào tu hành chi đạo. Càng đừng nói chim bay cá nhảy, vì lẽ đó bây giờ địa cầu đã sớm khó tìm yêu quái tung tích. Nhưng động thiên phúc địa linh thuốc khắp nơi, linh khí lại là nồng nặc, cố chim bay cá nhảy thành yêu rất nhiều. Chỉ là chim bay cá nhảy coi như mở linh trí, bước vào tu hành chi đạo, nhưng bởi vì tiên thiên so với người ngu dốt, cố ngoại trừ số ít thượng cổ dị thú, có thể khai sáng lưu phái, lưu lại đi về trường sinh bất diệt hàng đầu đạo pháp bí thuật điển tàng. Lại có tộc bên trong dài người chỉ điểm hậu nhân tu hành, thành tựu đại yêu, còn lại tuyệt đại đa số yêu tộc. Cũng là tiền kỳ tu hành còn toán thuận lợi, đến cuối cùng, bởi vì bản tộc không có đứng đầu đạo pháp bí thuật điển tàng truyền thừa, cũng không có chân chính người lợi hại chỉ điểm, bọn họ liền rất khó tiếp tục tiến lên, nếu không cầu trường sinh bất diệt cũng cho qua, ỷ vào chút bản lĩnh ấy có thể tận tình sơn thủy, khoái ý ân cừu, nhưng nếu muốn cầu đuổi trường sinh bất diệt chi đạo, hoặc có lẽ là nghĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều yêu quái liền đến nghĩ trăm phương ngàn kế bái vào một ít dị thú yêu tộc môn hạ hoặc là nhân loại tu sĩ môn hạ. Chỉ là đối với dị thú yêu tộc hoặc là nhân loại tu sĩ, những này yêu quái đều là dị tộc, tự sẽ không dễ dàng thu làm môn hạ, cũng truyền thụ chân đạo. Cố những này yêu quái chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trở thành dị thú yêu tộc gia nô hoặc là nhân loại tu sĩ trông coi động phủ linh thú. Do đó nhận được dò xét trường sinh đại đạo cơ hội. Coi như vậy, cái kia cũng phải xem cơ duyên. Vậy chân chính có đại thần thông dị thú cùng nhân loại tu sĩ. Thu gia nô cùng trông coi động phủ linh thú điều kiện đều là cực kỳ hà khắc nghiêm khắc. Vì vậy, đối với yêu quái mà nói, có thể bị chân chính lợi hại dị thú hoặc là nhân loại tu sĩ thu làm nô. Vậy cũng là cực kỳ khó được cơ hội. Vì vậy đặc biệt quý trọng, cũng đặc biệt trung tâm. Mặc Huyền đều là yêu đan lão tổ. Ở này thiên trụ sơn phúc địa 1 triệu dặm hải vực chính là chân chính hàng đầu cường giả. Vừa bị Cát Đông Húc trấn áp thu làm nô tài thời gian. Tựa như cùng từ đám mây ngã vào bùn nhưỡng. Tự nhiên là cực kỳ không cam lòng, chỉ là theo Cát Đông Húc đại chiến thành niên thị huyết ma diêu, lại trợ hổ dũng ngăn ngắn nửa năm bước vào yêu đan trung kỳ. Bây giờ lại là hai vị kim đan trung kỳ lão tổ vừa xuất quan liền mắt bên trong rưng rưng địa miệng. Nói đệ tử bái kiến, mà Cát Đông Húc bây giờ bất quá mới long hổ cảnh 9 tầng mà thôi. Mặc Huyền chờ tâm thái của người ta trước sau liền triệt để phát sinh ra biến hóa. Đúng là trong họa có phúc. Từ hàng đầu cường giả bị trở thành nô tài, đối với bọn hắn mà nói đây là tai họa. Nhưng bây giờ thân ở trong đó, lấy bọn họ sống mấy trăm năm từng trải cùng thông minh, lại cẩn thận suy nghĩ, nhưng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình chủ nhân bây giờ tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng cũng tuyệt đối là tài ngút trời. Vào lúc này, bọn họ còn vào pháp nhãn của hắn. Thời gian này như nắm lấy cơ hội quyết chí thề không rời trung tâm đi theo hắn. Bảo vệ hắn, không để hắn giữa đường chết đi. Nhóm người mình liền có một đường dò xét trường sinh đại đạo cơ hội. Đây cũng là thật to phúc duyên. Đến đây, Mặc Huyền các hải yêu mới coi như chân chính thần phục Cát Đông Húc. Cũng triệt để không còn muốn thoát khỏi trấn thú hoàn tâm tư. không nói Mặc Huyền đám người tâm tính triệt để chuyển biến. Lại nói Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung vợ chồng quỳ đất bái kiến chính mình. Viền mắt có chút đỏ lên, trong lòng cũng khá là xúc động, lên trước nâng dậy hai người nói, đứng lên đi, các ngươi so với ta tưởng tượng bên trong đều còn tốt hơn. Đây đều là Mông lão gia vun bón. Hai, người khiêm tốn nói, ha ha, các ngươi cũng không nhất định nịnh nọt ta. Ta cố nhiên hết lực, các ngươi làm sao không phải là. Cát Đông Húc thoải mái cười nói, Đông huynh, chị dâu, ta còn tưởng rằng này chuyến ta trở thành yêu đan trung kỳ lão tổ. Liền coi như các ngươi vợ chồng đồng lòng, cũng coi như có thể thắng các ngươi vợ chồng một lần. Lại không nghĩ rằng, hai người các ngươi liền song song bước vào kim đan trung kỳ. Xem ra đời ta cũng là đừng hòng lại thắng các ngươi. Hổ Dũng lên trước chắp tay chúc mừng Quá Đông, Vũ Dung vợ chồng, sau đó cười nói, vậy cũng không thể nói như vậy. Ngươi có thể tìm một yêu đan trung kỳ song tu bầu bạn. Như vậy liền có cơ hội. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói. Hổ Dũng cái này đại hán khôi ngô nhất thời bị Cát Đông Húc lần này nhạo báng lời. Cho nói tới đỏ cả mặt. Mà Đông Vũ Dung vợ chồng thì lại không nghĩ tới trưởng giáo lão gia dĩ nhiên còn sẽ đùa kiểu này. Hơi run run phía sau. Liền không nhịn được bắt đầu cười lớn. Đúng là Mặc Huyền mấy vị hải yêu thân là nô tài, nhưng cũng không dám cười, như cũ cung kính đứng sau lưng Cát Đông Húc. Đây là Đông Vũ Dung cùng Hàng Cầm vợ chồng, là ta đan phù phái hộ pháp, mấy người các ngươi đi qua bái gặp qua chưa? Cát Đông Húc chờ Đông Vũ Dung vợ chồng cười ngừng sau, xoay đầu đối với Mặc Huyền bốn yêu nói. Mặc Huyền bốn yêu liền vội vàng tiến lên, phân biệt tự báo tên gọi bái kiến Đông Vũ Dung vợ chồng. Đông Vũ Dung vợ chồng không phải hải yêu, đã từng lại chỉ là nhất giới tán tu. Đối với thiên trụ sơn phúc địa 1 triệu dặm hải vực ở dưới hải yêu thế giới biết có hạn, nhưng lại có thêm giới hạn. Đã từng Ô Vương Điện điện chủ Mặc Huyền đại danh bọn họ vẫn là nghe qua. Vì lẽ đó gặp lão gia này ly khai mới nửa năm, không chỉ có đem Hổ Dũng vun bón thành yêu đan trung kỳ lão tổ, thậm chí ngay cả này 1 triệu dặm hải vực tiếng tăm lừng lẫy Mặc Huyền lão tổ đều cho thu làm thù hạ, trong lòng tự nhiên là thật khiếp hãi. Đông Vũ Dung vợ chồng trong lòng đang thật khiếp hãi thời khắc, Trương Sơn quản sự đã sớm nghe tin đến đây. Mỗi người trên mặt mang theo vẻ kích động, đến rồi động phủ trước, gặp Cát Đông Húc cũng ở. Trương Sơn đám người tự nhiên trước tiên vội vàng bái kiến Cát Đông Húc, sau đó mới hướng về Đông Vũ Dung vợ chồng chúc mừng. Mặc Huyền bốn yêu gặp Trương Sơn đám người tu vi lợi hại nhất cũng là Long Hồ cảnh 8 tầng. Lại gặp Cát Đông Húc cùng Đông Vũ Dung vợ chồng đối với bọn họ thái độ thật là hòa ái thân thiết. Không cái gì cái giá, không khỏi cảm thấy lớn ngoài ý muốn. Đổi thành môn phái khác, kim đan trung kỳ lão tổ như thế nào đệ tử tầm thường có thể bái kiến là có thể bái kiến. Mặc Huyền bốn yêu cũng không biết. Này kim giao đảo nguyên bản là liền bọn họ trước mắt này đối với kim đan trung kỳ vợ chồng. Hơn 1 năm trước cũng vẻn vẹn chỉ là Long Hồ cảnh 9 tầng mà thôi. Mặc Huyền đám người chính đại cảm thấy đến bất ngờ thời gian. Đột nhiên xa xa có một đạo cầu vồng cấp tốc hướng bên này mà tới. Là Hạ Hầu Phúc, hắn tại sao trở lại? Hơn nữa còn vội vàng như vậy. Đông Vũ Dung vợ chồng bây giờ đã là kim đan trung kỳ lão tổ. Hai mắt sắc bén như ưng. Xa xa liền nhận ra đến người, sắc mặt không khỏi khẽ biến, có thể là thiên trụ thành bên kia có biến, ngươi đi đem hắn nhận lấy. Cát Đông Húc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, là, lão gia. Đông Vũ Dung đáp một tiếng, một đạo thanh quang từ Bắc Giác phong phóng lên trời, hướng Hạ Hầu Phúc vạch tới. Này ánh sáng màu xanh tự nhiên không phải Đông Vũ Dung lúc trước dùng thanh lịch kiếm, cái kia đem thanh lịch kiếm đã bị hắn cho tự bảo. Bây giờ thanh kiếm này là Cát Đông húc từ hắn tồn kho bên trong tìm ra tặng cho hắn. Lại trải qua Đông Vũ Dung chính mình tam muội chân hỏa rèn luyện. Uy lực đúng là cùng thanh lịch kiếm gần như, chính là cấp cao pháp bảo thượng phẩm, chỉ là vẫn xa xa không xứng với Đông Vũ Dung thực lực hôm nay. Bất quá Cát Đông húc tạm thời cũng hết cách rồi. Hắn trong bao chữ vật mặc dù có không ít tốt quặng mỏ, nhưng hắn bất thiện luyện khí, mà Đông Vũ Dung vốn liền người nghèo một cái. Nếu không là Cát Đông húc từ trong tồn kho tìm thanh phi kiếm tặng đưa cho hắn, hắn đều không có cách nào tìm tới một cái dáng dấp giống như pháp bảo này kiếm. Đông Vũ Dung như cũ mệnh danh là thanh lịch kiếm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.